Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, mặt trời đỏ chớp mắt. Một cái chớp mắt thành đêm, Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến liên thủ đánh lui Thanh Cổ phủ ba tên thiên kiêu. Được hai nơi, Diệp Hạo Miểu đem Thiên Cương Tông Vương Mục Bảo trùy một trận. Bất quá Vương Mục Lâm trốn trước, đem cao cấp tạo hóa đoạt một nửa, hai người cùng chia một chỗ, đưa người tất cả linh phù cùng pháp trận cho ta, ta toàn bộ mua. Lúc này, Thạch Diễm tại tỏa yêu tháp trước nhìn thấy tên kia cùng cự sa môn người lùn đứng chung một chỗ. Bị Tông Thiên Ý chỗ nhục nhã kỳ dị mặt văn thanh niên xuất hiện, mới mở miệng chính là muốn hết. Ồ, Thạch Diễm thấy tới làm ăn lớn, đứng thẳng người nghi ngờ nói, ngươi không phải võ tu à, muốn linh phù cùng pháp trận làm gì? Kỳ dị mặt văn thanh niên sắc mặt biến thành màu đen, không có trả lời Thạch Diễm, chỉ thấy hắn áo quần rách nát, trên thân tràn đầy bị linh thuật đánh ra vết thương, bên ngoài thân có tầng một kỳ dị chấn động lưu truyền, thông tàng cảnh võ tu. Trên người vì tứ khiếu viên mãn bí lực, Thạch Diễm quan sát hạ con người nhẹ co lại, quả nhiên có tứ khiếu viên mãn võ tu tại, nếu là suy đoán không sai, Tông Thiên Ý cũng thế, chỉ là Tông Thiên Ý càng mạnh hơn một chút, đồng thời còn là bốn sao linh tu, linh võ song tu. Kỳ dị mặt văn thanh niên mặc dù không nói, nhưng Thạch Diễm có thể đoán được một chút. Hẳn là tranh đoạt cao cấp tạo hóa ăn phải cái lỗ vốn. Hắn giành được đại bộ phận linh phù cơ bản đều bị thiên kiêu tự mình hoặc phái người mua đi. Người bên ngoài vụn vặt mua một chút, không so được thiên kiêu tài lực. Tại lượng lớn linh phù hạ, kỳ dị mặt văn thanh niên cho dù vì tứ khiếu viên mãn võ tu, cũng đã bị thiệt thòi không ít, không giành được cao cấp tạo hóa. Hẳn là biết được linh phù nơi phát ra là hắn nơi này. Còn có ba khu tạo hóa không có đoạt, linh tu nhóm mua được linh phù dùng không sai biệt lắm, đuổi tại linh tu trước đó đem tất cả linh phù đóng gói mua đi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra tứ khiếu viên mãn cường đại. Cao cấp tạo hóa dù không giành được, nhưng đối mặt chúng linh tu vây công, mới thụ hứa bị thương nhẹ, trên thân da chóc thịt bong đại thương miệng đều không có. Bán hay không? Lúc này, đã có không ít linh tu chạy đến. Bán là bán, chính là nếu để cho ngươi đóng gói đi, phiền phức của ta có chút lớn, người khác có thể sẽ tìm ta phiền phức, sở dĩ cái giá tiền này nha. Thạch Diễm xoa xoa đôi bàn tay chỉ, có ý tứ gì? Kỳ dị mặt văn thanh niên sắc mặt càng đen hơn. Muốn động thủ, nắm cái tay đi, Thạch Diễm cũng không nhiều lời, đứng người lên xòe bàn tay ra, hắn cũng không bắt nạt đối phương, chỉ mở ra tứ khiếu bí lực, Phật cốt đều không có thêm. Được, kỳ dị mặt văn thanh niên minh bạch Thạch Diễm ý tứ, ánh mắt lóe ra xòe bàn tay ra, đều truyền Hàn Phỉ Nhiên vì tứ khiếu viên mãn võ tu. Hắn vừa vặn thí nghiệm một chút thật giả, hai người bàn tay đem nắm, tiếp xúc nháy mắt không gian bên trong xuất hiện một đạo âm bảo. Đinh tai nhức óc, khiến chung quanh chạy tới linh tu đặt mông ngồi ngay đó. Sắc mặt thống khổ bịt tai, cái này âm bảo có thể so với sóng âm võ kỹ. Ba sao linh tu hoặc cực khiếu cảnh phía dưới. Thân cư 5 mét bên trong sẽ lập tức thất khiếu chảy máu tử vong. Cực khiếu bí lực va nhau chạm nhau, như đêm mưa lôi bạo trọng hưởng không ngừng. Hai người dưới chân xuất hiện từng đảo khe hở, thổ nhưỡng lật lên, thảo thạch văng khắp nơi, giống như mạng nhện không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, trọn vẹn khuếch tán ra xa 20 mét, mặt đất răng khắp nơi. Một bộ đại chiến sau cảnh tượng, có thể hai người cái gì cũng không làm, chỉ là bình thường nắm tay. Bao nhiêu tiền? Kỳ dị mặt văn thanh niên chủ động buông lỏng bàn tay. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, bàn tay hắn giấu ở sau lưng, run không ngừng, không nhiều, hai lần. Thạch Diễm cười, con mắt híp thành nguyệt nha, chỉ là giấu ở dưới mặt nạ, kỳ dị mặt văn thanh niên không nhìn thấy. Kỳ dị mặt văn thanh niên giữ im lặng, ngồi xổm người xuống, đem tất cả linh phù pháp trận thu hồi, sau đó giải khai phía sau bao phục, đem linh thạch cùng yêu tinh lưu lại. Thạch Diễm quét mắt kỳ dị mặt văn thanh niên bao phục, không khỏi sững sờ, người trong đồng đạo a, bên trong dĩ nhiên cũng không ít pháp trận cùng linh phù. Đây là nhìn hắn phát tài rồi học hắn a. Cái này còn là người sao? Người nào thắng? Đây chính là tứ khiếu viên mãn thiên kiêu thực lực. Bốn phía, đám người bị giống như mạc nhện mặt đất rung động. Đây là tạo hóa chi địa, cũng không phải bên ngoài. Võ giả không có thể vận dụng nội kinh hạ, còn có thể đối với ngoại giới tạo thành như thế lớn phá hoại, mà lại không tính chân chính giao thủ, chỉ là lại sơ cấp bất quá thăm dò. Bọn hắn đám người không phải tông môn nội môn đệ tử, chính là ngàn năm thị tộc, thế gia trực hệ tử đệ, từ trước đến nay đều là hưởng thụ người khác tôn kính, ngưỡng vọng. Tiến vào tạo hóa chi địa sau lại tương phản, thành bọn hắn ngưỡng vọng người khác, quả thực là bị từ thiên cung đánh vào phàm trần. Tứ khiếu viên mãn, 100.000 tên cực khiếu cảnh võ tu bên trong đều không nhất định ra một người. Bọn hắn tại tạo hóa chi địa đã gặp hai cái. Truyền ngôn, Tông Thiên Ý giống như cũng thế. Trước mấy ngày mới tứ khiếu viên mãn, nếu không sớm thăng cấp vào thông tàng cảnh, các ngươi trên thân yêu tinh cỡ nào? Chờ kỳ dị mặt văn thanh niên rời đi, Thạch Diễm quay đầu nhìn xem vây tụ đám người. Lời này vừa nói ra, khiến mọi người vẻ mặt đột biến, không rên một tiếng quay đầu trốn như điên. Mấy hơi sau nơi này trở nên trống rỗng, lại không bóng người. Thạch Diễm dùng bố đem trên mặt đất yêu tinh cùng linh thạch gói kỹ, lưng gánh nhập rừng rậm, đi vòng mấy vòng, xác định xung quanh không người sau thu nhập không gian bí hạp. Cũng đem giấu kỹ phệ hồn kiếm lấy ra. Vệ hồn kiếm giấu ở một trứng thú vật bên trong, liên tiếp vỏ trứng lưng tại sau lưng. Đây chính là vô pháp thu nhập không gian bí hạp chỗ xấu. Phát tài, nhiều linh thạch như vậy, yêu tinh tạm thời không có thời gian đếm kỹ, chờ nhàn rỗi hoặc là ra tạo hóa chi địa kỹ càng kiểm kê. Một viên linh thạch liền giá trị 10.000 linh tệ. Mà 10.000 linh tệ tương đương với phủ thành phồn hoa nhất đường đi. Hồng Phương đường phố một ngày thu nhập, hắn không gian bí hạp bên trong linh thạch một đống, có thể thấy được hắn tụ tập bao nhiêu tài phú. Đây vẫn chỉ là linh thạch, yêu tinh cùng rất nhiều tạo hóa giá trị lại càng không cần phải nói. Còn không có thu hoạch chúng thiên kiêu, toàn bộ thu hoạch xong, Thạch Diễm khó có thể tưởng tượng tất cả chung vào một chỗ giá trị bao nhiêu tiền. Cuối cùng tạo hóa, Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe. Người khác có lẽ chẳng biết cuối cùng tạo hóa ở đâu. Hắn biết được, toàn bộ tạo hóa chi địa hắn đều chạy một lần. Có thể nói có hay không song trọng bí cảnh hoặc là dưới mặt đất có rảnh động. Hắn hiểu rõ nhất rõ ràng, cuối cùng tạo hóa duy nhất khả năng ở địa điểm chỉ còn một chỗ, đó chính là dưới sông, hoặc là sông đối diện, phong ấn đại yêu chỗ. Toàn bộ đảo vì một phù lục hình dạng, lấy Thạch Diễm kiến thức có thể xác định phù lục hạch tâm. Ngay tại dưới sông một điểm, hắn nhìn thấy phát sáng xứa chỗ. Trong lúc đó hắn đi qua nhìn liếc mắt, lần này rất cẩn thận không có chọc tới con kia cự hình quái ngư. Sứa trước có tầng một trong suốt màn sáng ngăn cản, hắn ngũ khiếu bí lực thêm Phật cốt toàn lực công kích đến. Tầng kia màn sáng dĩ nhiên không nhúc nhích tí nào, như thế mới xác định, tầng kia trong suốt màn sáng tan rã, cần phải có đặc thù điều kiện, vô pháp dùng man lực phá giải, cùng nó làm chờ, không bằng, thiên kiêu quá nhiều, trước hết giết mấy cái. Cái thứ nhất chính là Vương Mục. Thạch Diễm hướng cuối cùng một chỗ cao cấp tạo hóa chạy tới. Trước tìm Vương Mục, ai cũng không biết cuối cùng tạo hóa bên trong có đồ vật gì. Là cái gì trang cảnh, chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Vương Mục là hắn chuyến này tất sát người, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bành, tại Thạch Diễm trong khi đi vội, phương xa chợt hiện một tiếng trọng hưởng. Chấn động toàn bộ tạo hóa chi địa, Thạch Diễm bỗng nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn lại, có thể nhìn thấy, thanh âm nơi phát ra chỗ chính là sông lớn. Chân trời bên trên, bắn tung tóe lên một mảnh chừng trăm thước cao màn nước. Sau đó, mặt trời đỏ chớp mắt, hắc ám đột kích, một cái chớp mắt thành đêm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.